Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên lúc này đây, triển khai chân hòa, cửu cung tu du kiếm uy lực, cũng thể hiện rồi cái 10 phần. Chỉ nghe tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, đầy trời đều là rậm rạp kiếm ti kích bắn, căn bản muốn tránh cũng không được, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có Minh Tuyết tương trợ. Viêm Quỷ trên mặt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng mà lúc này lại hối hận cũng vô sự vô bổ. Hắn dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Cắn răng một cái, toàn thân, lại hiện ra một tầng rậm rạp lân giáp. Gió lạnh đại tố, đưa hắn toàn thân bao bọc. Ở đằng kia cuồn cuộn gió lạnh ở bên trong. Thân hình của hắn tăng vọt rất nhiều. Biến thành một thân cao hơn 10 trượng quái vật khổng lồ. Từng đám cây gai xương. Do trên lưng của hắn hiển hiện mà ra, lóe ra yêu dị sáng bóng, vừa nhìn, liền sắc bén đến cực điểm, hơn nữa mặt ngoài còn có kịch độc, sau đó hắn quỳ gối ngồi xổm xuống, có chút cúi đầu xuống, nhưng nghe thấy tiếng xé gió đại tố, rậm rạp chằng chịt màu đỏ như máu cốt ngượng nghịu, hóa thành đầy trời kình nổ kích bắn mà ra, tới nương theo đấy, còn có chung quanh thân thể hắn liệt hòa. Rõ ràng biến thành một toàn thân ngăm đen ma diễm thiềm thừ. Cùng kia song đầu quái dao giúp nhau xé rách, về phần hắn bên cạnh một gã khác quỷ vật, sắc mặt đại biến phía dưới tức thì quay tròn xoay tròn rồi. Bởi vì xoay tròn được quá mức nhanh chóng, thế cho nên nhìn đều thấy không rõ lắm, chỉ thấy từng đạo đường kính hơn một xích hắc khí, như giống như sao băng kích bắn đi ra ngoài. Đao thương kiếm kích, đương lúc hắc khí tản ra, đúng là từng kiện quỷ dị pháp bảo đập vào mi mắt. Gió lạnh đại tố, hướng về phía trước gào thét mà đi rồi. Trong lúc nhất thời, oanh long long tiếng bạo liệt nổi lên, song phương lần nữa chiến lại với nhau. Chỉ thấy linh quang âm khí chia rẽ, cửu cung tu du kiếm tại Lâm Hiên toàn lực thi triển phía dưới. Uy lực quả nhiên là làm cho người líu lưỡi. Hai quỷ thi triển tất cả vốn liếng, như trước ngăn cản không nổi, nhưng mà với tư cách độ kiếp kỳ tồn tại, thủ đoạn của bọn hắn cũng không phải chuyện đùa, mặc dù chỗ hạ phong, các loại kỳ công bí thuật nhưng là tầng tầng lớp lớp. Từng kiện kỳ môn bảo vật, bị hai quỷ tế ra, mặc dù lớn nửa rất nhanh sẽ bị cửu cung tu du kiếm chảm trừ, nhưng bọn hắn lập tức sẽ tế ra mới bảo vật. Kể từ đó, nhất thời một lát, Lâm Hiên cũng cầm bọn hắn không thể làm gì. Tình thế mặc dù đối với chính mình có lợi, nhưng đều muốn chém giết hai quỷ cũng không phải nhất thời một lát sẽ không có thể làm được địa phương. Lâm Hiên thở dài, xem ra không sử dụng ẩn giấu thủ đoạn. Thật đúng là khó có thể đạt tới mục đích, mà trong nội tâm bực bội cảm giác lái đi không được. Không biết Nguyệt Nhi hôm nay tình thế như thế nào? Kể từ đó, Lâm Hiên cũng liền không có tâm tình giấu dốt, phải vận dụng tiên thiên chi vật. Không sai, tiên thiên chi bảo là lựa chọn duy nhất, chỉ có loại này đẳng cấp bảo vật, mới có thể chém giết sạch trước mắt cường địch. Lâm Hiên trên mặt hiện ra rét lạnh sát khí, tay áo run lên, một đoàn bích quang kích bắn mà ra, một cái xoay quanh sau, đứng tại thân hình trước người hơn trượng xa xa. Đó là một bức phong cách cổ xưa họa trục, mặt ngoài có từng chùm tia sáng màu xanh biếc chớp động. Nhẹ nhẹ thần huy nở rộ mà ra, tiên kiếm đồ, tuy rằng công thành chiến như trước hừng hực khí thế, nhưng nhiều lần xuất hiện trong lòng Linh Triệu lại để cho Lâm Hiên cũng không dám khinh thường. Cho nên hắn tế lên rồi món bảo vật này, tiên thiên linh bảo, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cũng tính toán cấp cao nhất bảo vật. Không cần ra roi, mặt ngoài thì có nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực nở rộ mà ra. Đạo khí tức tại kia mặt ngoài lưu chuyển phun bó. Còn đây là vô thượng thần vật. Trong vòng ngàn dặm, thiên địa nguyên khí cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Hiển nhiên là bị thụ cái này linh bảo ảnh hưởng. Hai gã lệ quỷ trừng lớn mắt trâu. Trên mặt cũng lộ ra không thể tin chi sắc. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ có được tiên thiên chi vật. Ngu xuẩn như vậy vấn đề, Lâm Hiên tự nhiên là không có ý định trả lời. Chính mình đã từng hỏi qua bọn hắn có nguyện ý hay không bó tay chịu trói. Bọn hắn nếu như chẳng thèm ngó tới, vậy phải có hồn phi phách tán giác ngộ.